Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1112, chương 1112, cái chết. Sư ca, ngươi xong chưa? Ta trước đó nói qua, ngươi nếu là lại nhằm vào Tần Dương, vậy thì cách chúng ta xa một chút. Trung Linh Huyên bất mãn trừng mắt Tiếu Hồng Phi. Tiếu Hồng Phi ánh mắt nhìn chằm chằm Tần Dương, cười khẩy nói, ngươi xem một chút hắn bộ dạng này, rõ ràng chính là sợ hãi với ngươi cầu nguyện, chẳng lẽ ngươi không nghi ngờ sao? Trung Linh Huyên đôi mắt đẹp lấp lóe mấy lần, nhìn lấy Tần Dương, nhẹ giọng nói ra, Dương Thanh, nếu như ngươi không nghĩ cầu nguyện, ta sẽ không miễn cưỡng ngươi, ta tin tưởng ngươi là yêu ta, ngươi nói đúng. Cảm tình sự tình cũng không cần ngoại nhân đến định đoạt hoặc là kiểm nghiệm. Nhà đầu này vẫn rất thông tình đạt lý. Tần Dương tại đối phương trên trán hôn hôn, mỉm cười. Huynh nhi, ta do dự là bởi vì ta không biết nên viết như thế nào tên mình. Bởi vì ta từ nhỏ đều là bị dưỡng phụ dưỡng mẫu phủ dục trường lớn. Không biết mình tên thật, ta sợ viết về sau nhân là bà hội hiểu lầm. Dạng này a, nghe được đối phương giải thích, Trung Linh Huyên ở sâu trong nội tâm thoáng thở phào, đồng thời nữ nhân tình thương của mẹ bản tính lại tràn lan ra. Đối với Tần Dương nhiều mấy phần đồng tình cùng yêu chiều. Không sao, ngươi bình thường dùng tên là gì? Liền đem nó viết ở phía trên, bởi vì ngươi danh tự cùng số mệnh là tức tức liên quan. Nhân là bà nhất định sẽ không hiểu lầm. Trung Linh Huyên kiên nhẫn giải thích, dạng này cũng được, vốn định hồ lộng qua Tần Dương lập tức im lặng, ngẫm lại, hắn lặng lẽ mở ra hệ thống giao diện bên trong thương thành tuyển hạng. Tiêu phí 20 vạn tài phú tệ mua sắm một chương, tổn thương rời đi thẻ. Đề phòng vạn nhất, được, ta đây viết đi, Tần Dương cầm lấy tam sinh thạch khối, nghiêm túc cẩn thận viết bên dưới, Dương Thanh. Hai chữ ầm ầm, ngay tại lúc thanh chữ viết thành một khắc này, một đoàn sen lẫn thiểm điện hắc vụ ở trong tối thất đột nhiên xuất hiện, ẩn chứa uy áp kinh khủng. Cái này sấm sét vang dội thanh âm, tựa như có một vạn cái thiết cầu tại dương trên miếng sắt nhấp nhô gào thét. Ba người toàn bộ ngây người, đại gia ngươi thật đúng là sét đánh a. Tần Dương im lặng đến cực điểm, nhìn thấy cái này đoàn lôi vụ, Tiếu Hồng Phi sững sờ mấy giây, cười lên ha hà, chỉ Tần Dương nói ra, huynh nhi, trông thấy sao, hắn căn bản liền không yêu ngươi, ha ha, hắn là đang lừa gạt ngươi cảm tình, hiện tại còn có gì nói, ha ha. Trung Linh Huyên ngơ ngác nhìn qua lôi vụ, khẽ gật đầu một cái, không có khả năng. Nhất định là nhân la bà lầm. Dương Thanh hắn không có tên thật. Nhất định là lầm. Oanh, điện quang chợt hiện, một đạo thô như mãng xà lôi điện trong nháy mắt bổ bên dưới. Hướng về Tần Dương phương hướng. Đánh chết hắn, đánh chết tên vương bát đản này. Tiếu Hồng Phi sắc mặt dữ tợn, chán nổi gân xanh lồi mà lên, mong mỏi Tần Dương bị đánh chết hình ảnh. Nhưng mà bên dưới một giây, hắn liền mộng, chỉ thấy đầu kia lôi điện cuối cùng trên không trung chuyển cái phương hướng. Hướng về hắn bổ tới. Thậm chí Tiếu Hồng Phi còn chưa kịp phản ứng, liền bị lôi điện bổ trúng. Phun ra một thanh tiên huyết, bay ngược ra ngoài, ám thất bên trong, lập tức lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Trung Linh Huyên đôi mắt đẹp trong nháy mắt, nhìn qua bị sét đánh phi Tiếu Hồng Phi. Hoàn toàn làm không rõ ràng tình huống, triệt để mộng bức, cái này lôi điện làm sao sẽ bổ sư ca, quá kỳ quái. Lúc này, Tần Dương thở dài, rất bất đắc dĩ nhún nhún vai, huynh nhi, xem ra người nào đó đối với ngươi căn bản không có sản sinh qua cảm tình a. Ngay cả nhân la bà đều nhìn không được. Nghe vậy, Trung Linh Huyên chán ghét nhìn chằm chằm Tiếu Hồng Phi. Thất vọng thấu, đã từng nàng còn tưởng rằng Tiếu Hồng Phi đối với nàng là có cảm tình. còn một lần vì thế mà áy náy, không có nghĩ đến lần này chó ngáp phải ruồi. Đo suất đối phương chân diện mục, loại người này thực sự là buồn nôn thấu. Tiếu Hồng Phi ho khan mấy tiếng, từ dưới đất dùng răng, váng đầu hồ hồ, hắn hoàn toàn không có làm rõ ràng cuối cùng phát sinh cái gì. Vì sao lại lọt vào sét đánh, cũng không phải hắn cầu nguyện, tại sao phải bổ hắn, nhất định là có người ở giở trò. Lạch cạch, đúng lúc này, trên người hắn rơi cái kế tiếp màu trắng bạc vật phẩm. Không khéo lăn xuống tại Trung Linh Huyên trước mặt. Đây là cái gì? Trung Linh Huyên hiếu kỳ mang máy ghi âm cầm lên. Nàng từ nhỏ liền sinh hoạt tại giới cổ võ, đối với thế tục giới một ít gì đó nhận biết có hạn. Tự nhiên chưa thấy qua loại này sản phẩm điện tử. Cái này tựa như là máy ghi âm đi. Tần Dương giả vờ giả vịt nói ra. Sau đó đem phía trên mấy cái nút tùy tiện theo mấy lần. Làm theo bên dưới phát ra bài hát về sau. Tiếu Hồng Phi cùng Triệu Thiến Thiến thanh âm lập tức truyền tới. Yên tâm đi, Dương Thanh đã chết. Về phần Trung Linh Huyên, nàng nhảy núi, ngươi làm sao đem Huyên Nhi giết? Kế hoạch không phải như vậy. Lúc trước ngươi nói, để cho ta đem Huyên Nhi cùng Dương Thanh bọn hắn dẫn tới Tuyệt Tình Nhai đi. Sau đó ngươi giết Dương Thanh, máy ghi âm bên trong truyền bá lên tiếng âm tuy nhiên không lớn, nhưng ở ám thất bên trong lại rất rõ ràng. Nghe bên trong hai người đối thoại, Trung Linh Huyên biểu lộ trước nghi hoặc, dần dần khiếp sợ, phẫn nộ nhìn chằm chằm Tiếu Hồng Phi, mà đem nàng nghe được đối phương chính miệng nói giết mẫu thân của nàng về sau. Trung Linh Huyên phương tâm triệt để tan vỡ, thân thể mềm mại nhẹ nhàng run rẩy, mặt mũi tràn đầy không thể tin, cả viên tâm tựa hồ bị vạn tiễn xuyên qua giống như. Ghi âm rất ngắn, rất nhanh liền truyền bá phóng xong, ám thất bên trong lại an tĩnh dị thường, người nào đều không có mở miệng nói chuyện, giống như đắm chìm ở đoạn này ghi âm rung động bên trong. Chuyện này, đây không phải thật, đây không phải ta nói chuyện. Huyên Nhi, Tiếu Hồng Phi triệt để làm mộng, hắn không biết cái này máy ghi âm tại sao sẽ ở trên người hắn. Thậm chí còn đem hắn và Triệu Thiến Thiến đối thoại cho quay xuống. Cái này cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Tiếu Hồng Phi cảm giác mình đầu sắp bạo tạc. Vô số búa nhỏ tại trong đầu loạn đục giống như. Cảm nhận được Trung Linh Huyên cái kia theo nội tâm phóng xuất ra sát ý cùng oán hận. Tiếu Hồng Phi kinh hoàng giải thích nói. Huyên Nhi, ngươi nghe ta nói, cái này ghi âm là giả. Ta không có giết mẫu thân ngươi. Ta, ngươi một cái xúc sinh. Trung Linh Huyên hầu như gào thét một tiếng. Thân hình như mũi tên nhọn xông lại. Thậm chí Tiếu Hồng Phi còn không có kịp tới trốn tránh. Nữ hài trong tay xuất hiện trường kiếm đã trải qua xuyên thấu hắn phần bụng. Nhiều đỏ tiên huyết tí tách rơi trên mặt đất. Nhuộm đỏ ẩm ướt mặt đất. Tiếu Hồng Phi cúi đầu nhìn qua phần bụng kiếm, bờ môi phát run, đầu óc bên trong một mảnh hỗn loạn, đã trải qua không biết nên nói cái gì, hoặc là nên suy nghĩ gì. Có lẽ cái này một ngày hắn sớm đoán được, nhưng không có nghĩ đến lại nhanh như vậy. Xem ra, báo ứng đến, giờ phút này Trung Linh Huyên con ngươi đỏ bừng một mảnh, vằn vệt tia máu, giống trân châu một dạng nhỏ vụn nước mắt. Theo nàng thương bạch trên mặt cùng má bên trên lăn xuống. Giống như bên dưới từng đợt liên miên băng lãnh vũ. Ngươi cái này xúc sinh. Không bằng heo chó. Ngươi tại sao phải giết mẫu thân của ta? Nữ hài trong lòng phẫn nộ không có chút nào hạ thấp. Nàng rút trường kiếm ra. Lần nữa đâm vào bụng đối phương bên trong. Dùng hầu như tại ngược sát phương thức. Một lần lại một lần. Thẳng đến Tiếu Hồng Phi nằm trên mặt đất, bụng dưới máu thịt be bét, thành lỗ máu, nàng mới co quắp ngồi dưới đất, khóc giống lên. Trong thời gian này, Tần Dương cũng không có ngăn cản, hắn rõ ràng chỉ có loại phương thức này mới có thể phát tiết xuất nữ hài trong đầu đè ép cảm xúc. Đã từng người yêu lại là sát hại mẫu thân hung thủ. Cái này nếu đổi lại là người nào đều không thể thừa nhận như thế đả kích. Chỉ có dùng huyết mới có thể đến tiết hận. Nợ máu cần trả bằng máu. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/26329- bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.